Tác phẩm Bí mật một khu rừng. Tác giả Hoàng Bình Trọng. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Ngọn đèn trên sườn núi. Trên một lối mòn hẹp men theo bờ, ngồi nhu, có ba người mặc quần áo xanh công nhân, mang ba lô con cóc, xách búa đi về núi Tam Đỉnh. Khi đến một bãi bằng ven núi, thì cả ba tỏ vẻ thất vọng. Một người có khuôn mặt trắng trẻo tên là Hoàng, được anh em đặt cho biệt hiệu là Cừu Non, ngạc nhiên kêu lên. Lạ thật, thế bản chiền khoan đâu? Cả ba người đặt hành lý cạnh tảng đá bàn to như chiếc chiếu, bằng một cử chỉ vội vã. Chú Cừu Non trải một tờ bản đồ bọc vải đã cũ lên tảng đá. Sau khi loay hoay vụng về, chú dùng địa bàn định được vị trí đứng, đánh dấu lên bản đồ, rồi đọc vanh vách như học sinh đọc bài. Hướng Tam Đỉnh 30 độ. Hướng núi Con Voi 200 độ. Gần chỗ ngồi nhu, gặp suối nằm trai. Chú bỗng dừng lại, đảo cặp mắt to đen lấy như mắt con gái nhìn chung quanh. Rồi với một giọng của người vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ, chú nói rất to. Các anh xem đằng kia, chẳng còn mấy cái nền nhà cũ. Đấy là gì? Như vậy, bản chiền khoan ngày trước ở đây, nay rời đi đâu rồi? Hai người cùng đi xác nhận lời chú Cừu Non là đúng. Cả ba ngã lưng vào ba lô bàn bạc. Họ là ba cán bộ địa chất thuộc một đoàn vẽ bản đồ. Nhóm người ít ỏi này có nhiệm vụ khảo sát một vùng rừng núi rộng lớn phía nam dãy Hoàng Liên Sơn. Vùng này trước đây địa chất thực dân Pháp đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhưng sau khi hiệp định đình chiến được ký kết, họ đã chuyển đi tất cả tài liệu chính thức. Phần còn lại chỉ là những bản nháp đã bị sửa đổi, xuyên tạc. Hoàng Liên Sơn là một vùng rừng núi trùng điệp, có nhiều đỉnh cao nổi tiếng, khí hậu thất thường, dân cư thưa thớt. Vào thời kỳ câu chuyện này xảy ra, Hoàng Liên Sơn còn nằm trong bí mật, chưa có nhiều công trường, nông trường như ngày nay. Đường xá đi lại rất khó khăn, việc tìm mỏ gặp nhiều người trở ngại. Trước khi đến đây, nhóm địa chất đã trải qua gần 3.000 cây số đường rừng. Họ đã khoanh được một số vùng có thể có quặng, trong đó trọng tâm là vùng họ đang ở. Theo kế hoạch, họ định hôm nay đi về bản chiền khoan mua gạo và thức ăn, rồi từ đó mà tìm kiếm ra chung quanh. Nhưng nay, bản chiền khoan đi đâu mất? Trời bắt đầu tối, gió thổi mạnh. Những đám mây đen đặc ùn ùn kéo lên phủ kín khoảng trời từ núi Tam Đỉnh qua núi Con Voi. Trời sắp mưa lớn. Người thanh niên nhiều tuổi nhất trong bọn, cao lớn, có nước da ngâm đen, vầng trán rộng, tên là Trung, có biệt hiệu Râu Sờm nói. Bây giờ phải tìm một cái hang đá để nghỉ lại. Ngày mai chúng mình sẽ đi dọc theo ngòi nhu tìm cho được bản chiền khoan. Ba anh em xốc ba lô lên vai, đi lò dò men theo chân núi. Chưa đi được bao lâu, trời đã ầm ầm đổ mưa, tối mịt mùng, không còn nhìn thấy gì nữa. Ai chưa đến đây hẳn chưa hình dung được hiện tượng chớp và sét ghê gớm như thế nào xảy ra tại vùng giáp ranh giữa núi Tam Đỉnh và núi Con Voi. Giữa cảnh đen đặc của trời đất đêm mưa, bỗng những tia chớp phóng ra từ phía bắc như những tấm vải đỏ vắt từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác, kéo loằng ngoằng dài ra, dài mãi, cuối cùng lóe lên thành màu da cam và tắt ngấm ở cuối chân trời. Đồng thời với mỗi lần nảy chớp là tiếng sét đinh tai nhức óc, âm vang của nó chạy vòng vèo theo một đường xoắn ốc, rồi tan đi như một ngọn sóng thần ập vào ghềnh đá. Những lúc có chớp, ba anh em bước vội mấy bước, sau đó họ lại dò dẫm như cò ăn đêm. Ba lô, áo quần ướt sũng, ai nấy hai hàm răng đập vào nhau cơm cớp. Bước đi rất chậm, đi chừng 400 mét. Họ gặp một khe nhỏ, nhưng nước chảy rất xiết. Họ men theo bờ đi thêm khoảng 50 mét nữa. Vân Trâu, anh em ơi, Đâu, đâu? Một người reo lên, hai người kia xúm lại hỏi. Người phát hiện ra phân trâu tên là Tuyên, có biệt danh là Vạn Tuế. Sau khi chỉ cho hai bạn thấy một bãi đen to bằng cái mẹt dưới chân mình, khịt mũi noi. Đấy, rủi mà hóa mây, mình vô ý trượt chân ngã vào nó, thế mới tìm ra cái dấu hiệu bản làng này chứ. Nãy giờ ai nấy cứ im lặng mà đi, nay câu chuyện dần dần trở nên rôm rã. Người mở đầu là chú cừu non. Tối nay sau khi tìm được bản, việc đầu tiên là Vạn Tuế phải ra chuồng trâu mà cảm ơn con trâu này nhé. Phải giết một tu cấy mà đền ơn mới đáng. Anh râu sờm vốn nghiêm nghị cũng góp chuyện. Cả bọn cười phá lên. Bây giờ đói rét, mưa gió chẳng có ý nghĩa gì. Họ chồng ghẹo nhau bằng những câu rất dí dỏm. Đi thêm một lúc, Vạn Tuế lại phát hiện thêm. Có ánh đèn. À, ngọn đèn trên sườn núi anh em ơi. Đúng rồi, hai người kia phấn khởi reo lên. Vạn Tuế cảm thấy đôi chút tự hào về sự nhạy bén của mình. Từ bãi phân trâu tất nhiên dẫn đến ánh đèn, từ ánh đèn tất nhiên dẫn đến một bếp lửa nhà sàn rực cháy và ổ rơm ấm áp. Anh dừng lại một chút để giữ cho hai hàm răng khỏi đập vào nhau. Ước gì tối nay có một ổ rơm mà nằm nhỉ? Tranh thủ lúc ánh chớp lóe lên, họ tìm được một lối mòn nhỏ dẫn lên chỗ có ngọn đèn. Đến nơi họ rất ngạc nhiên, vì giữa chốn núi non trùng điệp này chỉ có một cái nhà nhỏ bé cô đơn mà thôi. Ba anh em quan sát, thấy chung quanh nhà có một hàng rào bằng gỗ chắc chắn. Phía trong có trồng vài cây cam, cây chanh còn thấp, chứng tỏ chủ nhân mới đến ở chưa quá một năm. Trên sàn nhà, một ngọn đèn cà bông hắt ánh sáng xuống mấy vũng nước đầy rác bẩn dưới sân. Ba anh em vòng quanh hàng rào tìm cửa, nhưng không thấy. Họ đứng gọi một hồi, cũng chẳng có ai thưa. Bí quá, thấy một lỗ nhỏ vừa một người chui qua. Mấy chàng trai theo lối ấy vào, đến dưới cầu thang, họ lại gọi hồi nữa. Nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Trời vẫn mưa to, nền nhà ứ nước đã lên đến mắt cá. Họ đánh bạo, leo lên sàn, nhà không có người. Lạ chưa, nhà chủ đi vắng thì ai thắp đèn ở đây? Chú cừu non cảm thấy rờn rợn hỏi. Hai bạn kia chẳng biết gì hơn, cả ba đứng trơ như đá mà nhìn nhau một lúc. Mặc, chúng ta cứ nghĩ lại đây. Anh râu sờm vừa vuốt tóc cho rõ bớt nước, vừa nói như ra lệnh. Ba anh em trút bỏ hành lý vào một góc và bắt đầu quan sát. Cái nhà này tuy nhỏ nhưng chắc chắn. Riêng sàn nhà thì chung quanh được che ván khá khít. Phía bên trái có một tấm phản trải lá xương vai. Chỉ đủ chỗ cho một người nằm. Chính trên đầu tấm phản này có đặt một cây đèn cà bông đã cháy hết một nửa. Nhưng nửa còn lại cũng thắp sáng suốt đêm nay. Nồi niêu, bát đĩa, thúng mũng, bồ bịch bày la liệt choáng gần hết một nửa sàn. Chứng tỏ nhà chủ đi vắng cách đây không lâu. Họ đoán già, đoán non, xem chủ nhà thuộc loại người nào, vì sao lại ra đi vào giờ này. Nhưng càng đoán, họ càng không tìm ra câu trả lời nào có lý cả. Sau đó, ba anh em hùm nhau, nhen lửa, sưởi. Hơ khô xong quần áo, họ nấu ăn. Bữa tối hôm đó, mỗi người chỉ được hấp hai bát cháo. Số gạo còn lại, tuy đã ướt be bét, nhưng phải dành dụm phòng khi chưa tìm ra bản. Ăn xong, anh em chia nhau canh gác để tránh những bất trắc có thể xảy ra. Người nhận gác đầu tiên là Vạn Tuế. Chúc hai vị ngủ ngon, có thấy chim bao được ăn thịt gà thì nhớ lấy phần cho lính canh với nhé. Vạn Tuế vừa nói, vừa xách búa đèn ra bậc thang. Trời về khuya, mưa dần thưa hạt, nhưng rừng xa vẫn một màu đen thẫm. Còn tắc kè phía vách đá thỉnh thoảng lại kêu lên một nhịp 12 tiếng. Đến tiếng sau cùng bao giờ cũng khó khăn như bị ai bóp cổ. Từng đôi chim từ quy tìm nhau trong đêm tối. Tiếng gọi của chúng khá rộn rã nhưng đơn điệu. Vạn Tuế không hề để ý đến những âm thanh đó. Mắt anh hết theo dõi từng tiếng động nhỏ phía dưới cầu thang, lại nhìn về phía lỗ chui sau hàng rào gỗ. Thỉnh thoảng anh dường như nghe thấy tiếng chân bước loạt xoạt trên các vùng nước ngoài rừng, lúc gần, lúc xa. Mỗi lần như thế, anh cầm đèn, xách búa đi xuống cầu thang. Không thấy gì, anh lại trèo lên đứng vào chỗ cũ. Đến 1 giờ sáng, hết phiên gác của mình, Vạn Tuế định vào gọi anh râu sờm dậy thay. Nhưng khi vào chỗ hai người nằm, thấy họ ngủ say quá, không nỡ gọi. Anh lại ra đứng gác cho đến sáng. Khi ngoài rừng đã nhìn rõ lối đi, chẳng có gì phải cảnh giác nữa. Vạn Tuế mặc cho hai bạn cứ ngủ. Riêng mình định đi tìm một ít thức ăn. Anh vào nhà lấy một chiếc ba lô, khoác lên vai, xách búa, xách dao xuống cầu thang. Qua khỏi hàng rào, Vạn Tuế vừa đi vừa nhảy. Một mặt cũng vì trên đường có nhiều hồ nước động, nhưng cũng vì tính vốn thích nhảy nhót. Rừng sau trận mưa giông trở nên tươi mát, dễ chịu. Mùi lá ải mục, mùi nấm, mùi phân chim làm cho Vạn Tuế cảm thấy có cái gì gần gũi, vui vui. Là lá, là la. Anh hát bài Giải phóng Điện Biên với một nốt la như thế rất say sưa. Có khi cao hứng, anh gào to làm cho đàn vẹt, đàn đậu hoảng hốt bay lên, và những giọt nước mưa còn đọng trên lá bị lay động rơi xuống đầu Vạn Tuế như dội. À, cái chú mày chơi xỏ ta hả? Nói thế thôi, chứ trong bụng anh thích bọn vẹt lắm. Chẳng thế mà anh vừa đi vừa đuổi chúng bay loạn xạ cho vui. Giá có anh râu sờm và chú cừu non ở đây thì vui lắm. Vạn Tuế lẩm bẩm một mình. Bỗng nhiên anh nhớ đến tập thể nhỏ bé của ba anh em. Ba anh em sống với nhau cũng hay đấy chứ. Buồn cười nhất là cứ gọi nhau bằng biệt hiệu, chỉ ít khi gọi tên thật. Kể gọi thế cũng thích, vừa văn nghệ lại vừa thân mật. Chú cừu non ạ, tên thật chú là Vương Đình Hoàng đấy chứ. Ấy thế mà gọi là cừu non, cũng tại chú mày có vẻ học sinh thủ đô quá. Lại thêm tính tình chú mày quá thật thà, ngây thơ. Mèo non chưa hóa cáo được mà. Chà, còn cái họ Vạn, tên Tuế của mình lại càng ngộ nghĩnh. Vạn Tuế là cái gì? Trần Dương Tuyên, không gọi, lại gọi là Vạn Tuế. Oái âm thay, ngày lên Phan Xipang, mình nhầm cái quả đó đó, tài ác ấy là quả Vạn Tuế. Chẳng là ở vùng Thọ Xuân, quê mình có cây Vạn Tuế, được trồng ở các đình chùa mà. Thế là mình chắc mẩm được bữa chén tốt đây. Nên hái nhiều về để chiêu đãi anh em. Nào nướng, nào luộc, rồi ăn vào. Eo ôi, đêm đó tha hồ bị Tào Tháo đuổi. Các biệt hiệu trứ danh của mình được anh em trịnh trọng ban cho là vì chuyện ấy chứ đâu nữa. Kể thì mình với cừu non cũng láo cá. Anh Trung ơi, anh Trung, chúng em có biệt hiệu cá rồi, anh cũng phải có cho công bằng chứ. Tên thật tớ là Lê Quang Trung. Tớ cứ lấy biệt hiệu là Nguyễn Huệ cho ổn. Anh ấy có mái tóc loăng xoăng, da thiết bì, thân to lớn, lại có bộ râu quai nón, trông cũng có vẻ con nhà võ, tướng thật. Nhưng chúng mình cương quyết không chấp nhận cái biệt hiệu Nguyễn Huệ. Thế rồi cơ hội tốt đã đến, khảo sát suối Nậm Cà. Ngày đó râu anh Trung hơn nửa tháng không cạo. Gặp mấy chú bé người sáng diều đi hái măng, anh lần đến hỏi đường. Nào ngờ bọn trẻ tưởng anh Trung là biệt kích nhảy dù. Chúng vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Lát sau, một tấp nữ dân quân phóng ngựa đến, bắt biệt kích. Sau khi kiểm tra giấy tờ, các cô cười ngặt nghẽo trên yên ngựa. Đã thế, một cô trong bọn họ vừa vuốt hai bên má của mình, vừa nhìn anh Trung nói. Tại cái râu sờm đấy. Thế là cái tên râu sờm có từ đó. Trần Dương Tuyên vừa đi vừa suy nghĩ miên man, nên đã đi được khá xa mà không biết. Sau trận mưa giông, rừng lên nhiều măng, mộc nhĩ và nấm hương. Tuyên định lấy về thật nhiều để ăn và biếu nhà chủ. Sau khi đã nhét các thứ ấy đầy căn ba lô cóc, anh gặp một bụi củ mài. Chết với ông, Tuyên vừa nói một mình, vừa đặt ba lô xuống đất, xắn quần áo, dùng dao búa mà đào. Chú em này ngoan thật. Cứ mỗi lần móc lên được một củ, Tuyên lại nói một câu âu yếm như thế, rồi ném chú em ngoan thật lên miệng hố. Đào chừng một tiếng, anh đã có gần một rá củ. Bỗng nhiên lưỡi búa va phải đá, làm tóe lên một ánh lửa xanh xanh. Với thói quen nghề nghiệp, anh thu gọn mình dưới hố, ghè một mẩu đá, lấy kính lúp ra soi. Cấu tạo phân phiến mỏng, phát quang trong bóng tối, màu xám xanh. Có phải apatit không nhỉ? Tuyền lẩm bẩm như thế, rồi nhảy lên hố, lục ba lô thấy lọ chloroamon, nhỏ vài giọt trên mẩu đá, thấy hiện lên màu vàng chanh. Lại chết với ông rồi, apatit. Trời ơi, chú em nằm đây hả? Nghe bảo có những nhà bác học khi phát hiện ra điều gì quan trọng, họ mừng đến chảy nước mắt. Và chắc là đúng. Tuyên cũng vậy, tuy hay nói những câu hài hước, nhưng lúc này hai bên má bầu bỉnh tuổi 20 của anh cũng có những giọt nước mắt hòa với mồ hôi chảy ngoằn ngoèo. Tuyên cởi áo và quần dài ra, nhảy phịch xuống hố, rồi lao vào đào bới. Chú mày trốn sâu thế à? Khi tấm đá đã lộ ra bằng cái lưng trâu, Tuyên vừa đào vừa lẩm bẩm. Tội nghiệp quá đấy. Ngày xưa thì chú mày trốn thế cũng phải. Đất nước độc lập rồi, đâu còn cái thời chúng nó nghiền xác chú mày để bón cho đồng bằng sông Sen, sông Loa. Hay làm giàu cho các ông chủ trồng cho vùng Sampa. Lên đi với chúng tớ, rồi chú mày sẽ được nhìn thấy cái xứ sở mang nặng đẻ đau ra chúng ta đây. Không chịu kém một vùng nào trên trái đất đâu. Anh bắt đầu nghiên cứu và ghi chép. Xong Tuyên định thu dọn ra về, thì bỗng chốc có tiếng hú rất dài phía sau lưng. Anh ngoảnh lại, đã thấy anh Trung hớt hải chạy đến. Cái thằng bướng bỉnh này, người ta hú thế mà chẳng thèm trả lời. Anh Trung định gắt, nhưng liền đổi giọng. Anh phê bình chú đấy. Sao hôm qua chú không gọi anh với Hoàng dậy gác hả? Đi suốt một ngày, chỉ húp tí cháo, lại thức suốt đêm. Sáng ra lại đi đào củ mài, thì sức đâu hả Tuyên? Anh phủi đất bột bám trên áo Tuyên, rồi tiếp. Củ mài nhiều thế à? Cần gì phải bới dài cái hố ra như thế? Tuyên ngước mắt nhìn lên, thấy bộ râu quai nón của anh Trung đầy những giọt mồ hôi rung rinh lăn xuống, nên có vẻ ân hận. Hoàng đâu anh? Tuyên hỏi. Nó đi lối khác tìm chú đấy. Trả lời xong, anh Trung nhảy xuống hố, lượm một nắm đá vụn lên xem. Tuyên tẩm tỉm cười. Diệp thạch apatit phải không anh? Vừa hỏi, Tuyên vừa lục ba lô, lấy mấy mẫu đá đưa cho anh Trung. Té ra vạn tuế, hãy còn bận nghiên cứu nữa đấy à? Chú đã mô tả chưa? Anh Trung đón cuốn sổ tay Tuyên trao cho, rồi với một vẻ mặt rất nghiêm nghị. Anh kiểm tra lại tất cả những điều Tuyên đã ghi chép. Tính anh vẫn thế, trong sinh hoạt thì vô cùng hòa nhã, nhưng trong kỹ thuật là rất nghiêm khắc. Nguyên tắc trong khoa học là phải chính xác, khách quan. Anh thường bảo thế và luôn luôn yêu cầu Tuyên, Hoàng không được dùng ý kiến chủ quan của mình để sửa đổi thực tế. Kiểm tra xong, thấy đúng, anh Trung thông thả nói. Về mặt mô tả thì có nhiều tiến bộ, nhưng kết luận quá vội vàng. Anh lấy địa bàn xuống đo thế nằm của tảng quặng, dở sổ tay của mình ghi nhận giấy xét trước kia ra đối chiếu, rồi bóp bụng suy nghĩ. Đột nhiên anh nhảy lên, ôm Tuyên trong vòng tay khỏe mạnh của mình, phấn khởi nói. Đúng quặng gốc, chú có công đầu trong việc phát hiện lần này nữa nhé. Tuyên nhớ hôm qua mình đã phát hiện ra bãi phân trâu mà vì cười. Hai anh em ra về, đi được nửa đường thì gặp Hoàng. Chú cừu non nãy giờ cũng vất vả tìm Tuyên, nên các khuôn mặt trắng trẻo, có cặp má hồng như con gái ấy, đã ướt đẫm mồ hôi. Tao tưởng mày làm mồi cho cọp rồi, vãn tuế ạ. Hoàng chạy lại đỡ ba lô cho Tuyên, vừa nói vừa cười rất giòn. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Anh Trung Dục: "Nhanh lên các tướng, bây giờ chúng ta quay lại chỗ cũ, nấu một bữa cơm ghế của mày mà ăn cho thật no. Sau đó ba anh em lên đường tìm cho được bản chiền khoan. Đến đấy chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể." Trên đường về, anh Trung giới thiệu vết lộ quặng apatit mới phát hiện được cho Hoàng biết. Tiếp đó anh nêu ý kiến của mình cho hai chú em nghe. Theo anh, vùng này có thể xem là một kho tài nguyên phong phú còn giấu kín. Đến nhà, ba anh em nấu ăn, cơm nước xong, đã gần 10 giờ rưỡi. Anh Trung bảo Hoàng viết lại cho chủ nhà một lá thư, đại ý trình bày lý do nghỉ tại đây và xin gia đình thông cảm. Sau khi lá thư được gấp cẩn thận, đặt vào đầu tấm phản, ba anh em hối hả khoác hành lý lên đường.